Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, cửu ngưỡng đại danh. Bị Tô Như mỉa mai, Điền Bất Dịch ngữ khí trì trệ, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, ho khan âm thanh, khẽ nói, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi, ta bất quá là chỉ điểm một chút vãn bối tu vi mà thôi. Tô Như không để ý đến hắn nữa, hướng Tần Trường Phong hòa ái cười nói, đừng trách ngươi Điền sư thúc, kỳ thật 2 năm trước, Phổ Hoàng Phương Trượng liền từng sai người thuận đường đến Đại Trúc Phong báo tin. Nói không nên lời 2-3 năm ngươi khẳng định sẽ tới gặp Tiểu Phàm, để chúng ta nhiều hơn chiếu cố. Trong lúc đó đưa tin tăng giả từng đề cập ngươi thiên phú vì được vinh dự thiên âm tự mấy ngàn năm. Qua thứ nhất, trong lòng chúng ta đều rất hiếu kỳ đến tột cùng nhân vật bậc nào mới xứng đáng thiên âm tự chúng. Tăng đánh giá như vậy, cho nên ngươi Điền sư thúc mới cố ý tìm lý do. Muốn tự thân xuất thủ thử một lần mà thôi, thì ra là thế, đám người mới chợt hiểu ra. Nhưng chợt Đại Trúc Phong các đệ tử nhìn về hướng trong đại điện cái kia tiểu hòa thượng ánh mắt, liền không khỏi nhất biến. Mấy ngàn năm qua thiên phú thứ nhất, loại này đánh giá, nếu không phải thiên âm tự tự biên tự diễn, vậy liền thực sự để cho người ta kinh sợ. Pháp tâm hổ thẹn, đều là trong chùa không biết rõ tình hình đồng môn nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Thực sự không đảm đương nổi. Tần Trường Phong khiêm tốn nói, trong lòng thầm mắng không biết là cái nào khờ hàng cho hắn kéo cửu hận. Điệu thấp làm người, cao điệu trang bức cũng đều không hiểu. Thật là, tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Điền Bất Dịch nhịn không được lại hừ một tiếng. Nói ra, bất quá ngươi cùng lão thất cuối cùng quan hệ không ít. Ngay tại trên núi ở một trận thôi. Vừa vặn Thanh Vân môn thất mạch hội võ còn có hơn 1 tháng liền muốn bắt đầu. Ngươi không ngại lưu lại đứng ngoài quan sát, nhìn xem chính mình cùng ta Thanh Vân môn thiên kiêu ở giữa chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Tần Trường Phong tiếu dung vẫn như cũ, nheo cặp mắt lại, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể kiến thức Thanh Vân môn thiên kiêu nhóm phong thái. Quả thật tiểu tăng may mắn. Trên thực tế, hắn đến Thanh Vân môn, cũng đích thật là có bao nhiêu lưu mấy ngày. Chứng kiến một chút thất mạch hội võ ý nghĩ. Thanh Vân môn kinh văn điển tịch, ngoại trừ cùng tu hành có liên quan, hắn đều muốn lấy truyền thừa châu hấp thu. Đạo gia nhất mạch, nhất định là ngày sau chỗ diễn hóa thế giới bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng, cho nên chuyến này mục đích này cũng là nhất định phải đạt thành. Tô Như hé miệng cười một tiếng, phong thái sở sở, nói, chỉ bằng ngươi phần này lạnh nhạt thong dong, ôn nhuận như ngọc khí độ, ta liền có mấy phần tin tưởng ngày đó vị kia tăng giả có lẽ lời nói không ngoa. Các ngươi đi xuống trước đi, Linh Nhi, Tiểu Phàm, các người cố gắng chiêu đãi pháp tâm tiểu sư phụ, khi nhàn hạ không ngại mang du lãm một phương Thanh Vân 6 cảnh. Tin tưởng sư điệt sẽ chuyến đi này không tệ. Chúng đệ tử vội vàng lên tiếng, ôm lấy Tần Trường Phong cùng đi ra ngoài. Khi tất cả người đều đi ra thủ tĩnh đường, Tô Như nhìn về hướng trượng phu Điền Bất Dịch, nói khẽ, người ta ở xa tới là khách, lại là Tiểu Phàm huynh trưởng, còn tặng Linh Nhi một cái chân quý dị quả. Ngươi làm sao vẫn là như vậy khát khe? Khe khát, Điền Bất Dịch khẽ lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cho là hắn thực lực đến tột cùng như thế nào? Tô Như thở dài một hơi, nói, dựa theo Linh Nhi miêu tả, có thể khinh địch như vậy đánh bại nàng. Hơn nữa thu phóng tự nhiên, đừng nói chúng ta Đại Trúc Phong nhất mạch, chỉ sợ Thanh Vân thất mạch đều tìm không ra mấy cái có thể chống đỡ. Nói lên đến ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Ngươi nói những này tư chất kinh người hài tử, chúng ta vì cái gì liền một cái đều không đụng tới? Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hiển nhiên cũng là có chút nghĩ không thông. Sorim mà nói ra, thực lực chỉ là phụ. Từ hắn tiến vào cửa bắt đầu, ta liền cố ý kích hắn. Có thể hắn từ đầu tới đuôi cũng không có động khí. Vẻn vẹn phần tâm tư này, liền vượt xa một thiếu niên người cảnh giới. Ta cũng bắt đầu hoài nghi lúc trước kia đưa tin hòa thượng có lẽ thật không có gạt chúng ta. Tô, như nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, cho nên ngươi để hắn quan sát thất mạch hội võ là cái gì cái ý tứ đâu. Điền Bất Dịch chân thành nói, Thanh Vân Môn hướng tới vì chính đạo ba phái đứng đầu. Nếu là thiên âm tự thật ra như vậy cái quái vật, chính là cho trưởng môn gõ vang chuông báo động. Huống hồ ta cũng là thật muốn xem hắn cùng chúng ta Thanh Vân Môn đệ tử kiệt xuất nhất so sánh. Đến tột cùng là dạng gì tình huống? Hơi hơi dừng một chút, cẩn thận hướng phía cửa nhìn một chút, gặp bốn phía không có những người khác, mới lộ ra một vòng cười thầm. Nếu như hắn thua, Thanh Vân Môn tăng thể diện ta tự nhiên cao hứng. Nếu như hắn thắng, để còn lại mấy mạch trước mặt mọi người kinh ngạc, ta cũng đúng lúc nhìn trận trò hay. Cũng không thể mỗi lần đều là ta bị bọn hắn đùa cợt a. Tô Như biết rõ hắn những năm này bởi vì Đại Trúc Phong nhất mạch đệ tử tư chất không cao, ngày càng sự suy thoái, thất mạch hội võ mỗi lần đều là sớm bị đào thải. Bởi vậy bị còn lại mấy mạch thủ tọa diễu cợt, trong lòng là rất khó xử chịu. Cho nên lần này mới suy nghĩ như vậy, cái hại người không lợi mình, lại không ảnh hưởng toàn cục, thiêu, chủ ý, rơi vào đường cùng, cũng đành phải lắc đầu cười một tiếng. Chỉ bất quá, hai người bọn họ lúc này cũng không nghĩ tới, đối với Thanh Vân Môn tới nói, cái này, thiêu, chủ ý đến cùng có bao nhiêu thiêu. Vì thế, lần này thất mạch hội võ thành Thanh Vân Môn sử thượng một cái đề tài cấm kỵ. Trên núi Nhàn Vân Giã Hạc, thời gian bên trong, thời gian trôi qua nhất là nhẹ nhàng. Hơn một tháng thời gian, Tần Trường Phong hoặc là tại Đại Trúc Phong đi dạo, hoặc là chỉ điểm một chút Trương Tiểu Phàm tu luyện. Hắn mặc dù không hiểu Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhưng tại tu hành ban đầu giai đoạn, rất nhiều thứ đều là nhất thông bách thông. Tỉ như lấy tinh thần niệm lực khống vật, tỉ như lấy khí ngự bảo phi hành vân vân. Đương nhiên, cái khác đã đánh lên nồng hậu dày đặc thiên âm tự cùng ma môn nhãn hiệu chiêu thức. Tần Trường Phong không tiện truyền thụ, chỉ là đem tướng vị lăng ba tại trong lúc lơ đãng dạy hắn học được. Trên thực tế, chất phác như Trương Tiểu Phàm căn bản là còn không biết mình đã học xong một môn với cái thế giới này mà nói, được xưng tụng không tầm thường thần thông. Trừ cái đó ra, lúc đêm khuya vắng người, Tần Trường Phong liền sẽ tu luyện thiên thư đệ nhất quyển, trong đan điền chuyển hóa mảnh thứ hai đạo văn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn hơn tháng thời gian, liền đã chuyển hóa hoàn thành. Chân chính khó khăn là ngưng luyện lôi kiếp ấn, cùng một bước cuối cùng bện đạo đan. Những đạo văn này, trên thực chất là một loại xen vào chân khí cùng nguyên lực ở giữa lực lượng ngưng kết mà thành. Lúc cần phải, có thể tùy thời lại chuyển hóa trở về. Uy lực so tiên thiên chân khí mạnh hơn, nhưng mạnh đến mức có hạn. Còn lâu mới có được từ hậu thiên đến tiên thiên loại này chất biến lúc tăng lên lớn. Đây là bởi vì đạo đan còn không có ngưng kết thành công nguyên nhân. Chỉ có chân chính hoàn thành một bước kia, cũng sắc phong bản mệnh tinh về sau, mới xem như một cái đúng nghĩa quân đốc. Cho nên có chút quân đốc cấp thí luyện giả, tại cường hãn tướng quân cấp thí luyện giả trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích chính là duyên cớ này. Bọn hắn không có hoàn thành bản mệnh tinh sắc phong, không có đột phá tương quan cảnh giới, chỉ có thể coi là ở vào xen vào tướng quân cùng quân đốc ở giữa xấu hổ vị trí. Cùng lúc đó, bản mệnh tinh cũng không phải là độc lập với thí luyện giả cường hóa hệ thống bên ngoài một cái lực lượng, mà là hết thảy căn bản. Bất luận cái gì cường hóa lộ tuyến thí luyện giả, từ tầng thứ 5 bắt đầu, đều nhất định là dần dần lấy bản mệnh tinh làm hạch tâm, tiến hành cường hóa. Lấy Tần Trường Phong tự thân làm thí dụ, đạo đan có vẻ như cùng bản mệnh tinh châu ngựa không liên quan. Nhưng trên thực tế, đạo đan ngưng kết chẳng qua là vì mượn dùng bản mệnh tinh lực lượng làm chuẩn bị mà thôi. Nói xác thực hơn, tại tương lai, đạo đan chính là một cái cấu kết u minh, chuyển vận bản mệnh tinh lực lượng môn hộ, mà cái khác cường hóa khuynh hướng thí luyện giả cũng sẽ dùng các loại khác biệt thủ đoạn, thành lập dạng này một cái cùng loại môn hộ, cuối cùng đạt đến trăm sông đổ về một biển. Cứ việc phương thức chiến đấu không giống, nhưng lực lượng bản nguyên lại không có sai biệt hiệu quả. Một ngày này, theo Thanh Vân trưởng môn Thông Thiên Phong bên trên truyền đến yếu ớt đung đưa 7 tiếng chuông. Vang, toàn bộ Thanh Vân thất mạch trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo hào quang từ các nơi phóng lên tận trời. Sau đó lưu tinh cầu vồng mưa hướng về ở vào 7 phong ở giữa Thông Thiên Phong Thanh Vân môn 1. Giáp một lần thất mạch hội võ, chính thức bắt đầu. Thông Thiên Phong, cao ngất tận trời, hùng vĩ kỳ tuấn, ngạo nghễ sừng sững, mây trắng phiêu miểu chỗ. Ẩn ẩn có tiếng chuông quanh quẩn tại cái này bầu trời thiên địa. Phảng phất thật thông hướng thanh thiên, Tần Trường Phong là cùng theo Tô Như cùng Điền Bất Dịch vợ chồng cùng một chỗ đi trước tới. Hắn ở xa tới là khách, cho nên Điền Bất Dịch đầu tiên là dẫn hắn đi Thông Thiên Phong chủ điện bái kiến Thanh Vân trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân cùng còn lại chư mạch thủ tòa. Tần Trường Phong tất nhiên là từng cái chào. Lúc này hắn liền càng thêm bức thiết nghĩ muốn đem thánh hành giả cái này truyền thuyết tên gọi tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba cùng một chỗ giải phong. Thân phận cùng bối phận cao có một cái rõ ràng chỗ tốt. Đó chính là vô luận gặp được ai, người khác đối với hắn hành lễ xác suất rõ ràng muốn so hiện tại hắn hướng người khác hành lễ xác suất cao hơn. Để Tần Trường Phong ngoài ý muốn chính là đạo Huyền Chân Nhân gặp hắn về sau, vậy mà mang theo một tia trò đùa chi ý cười nói. Nguyên lai là Pháp Tâm Sư Điệt, bần đạo thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mời trước tiên ở một bên yên lặng nhìn đi, tỉ thí các đệ tử rút thăm lập tức liền muốn bắt đầu. Cửu ngưỡng đại danh, cái này bắt đầu nói từ đâu? Tần Trường Phong trong lòng kinh nghi. Nhưng đạo Huyền Chân Nhân hiển nhiên không có giải thích ý tứ. Hướng Thương Tùng đạo nhân nhẹ gật đầu về sau, cái sau lập tức hạ lệnh để ngoài cửa chờ đợi mười mấy tên chuẩn bị tham gia tỉ thí các đệ tử tiến vào đại điện. Thanh Vân môn lần này thất mạch hội võ, chọn lựa mỗi một mạch phái ra 9 tên đệ tử, tổng cộng 63 người. Sau đó các đệ tử rút thăm bắt đối với chém giết phương thức. Trong lúc nhất thời mười mấy tên đệ tử tràn vào đại điện, có thể nói quần anh hội tụ, tề tụ một đường, nhìn xem những đệ tử này, liền không thể không cảm thán, Thanh Vân môn có thể trở thành chính đạo tam đại phái đứng đầu. Thật có đạo lý riêng, vẻn vẹn nhân tài dự trữ cái này một khối bên trên. Dù cho Tần Trường Phong tại mấy năm trước lưu lại thiên Phật ba thức, thay thiên âm tự bồi dưỡng được không ít nhân tài mới nổi, nhưng cùng hiện tại Thanh Vân môn so sánh, vẫn rất có không bằng. Tần Trường Phong ánh mắt tại cái này một số người bên trong tìm kiếm, trọng điểm chú ý nữ đệ tử. Hắn đang tìm kiếm cái thứ ba có nhân quả ấn ký người. Hắn có một loại dự cảm, người này có thể là một cái trọng yếu nhân vật trong kịch bản. Bởi vì chỉ có dạng này, chủ não mới có thể cho hắn hoàn thành nhiệm vụ gia tăng độ khó. Ánh mắt từ trong đại điện nữ đệ tử bên trong từng cái đảo qua, đều không có phát hiện về sau. Tần Trường Phong nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nhất định phải tại chính ma hai đạo nữ đệ tử trúng tuyển một cái, hắn càng hy vọng là ma môn. Bởi vì ma môn nữ tử dám yêu dám hận, vì tình cảm, bình thường không biết cố kỵ nhiều như vậy, mà chính đạo đệ tử lại khác biệt. trong lòng các nàng cố kỵ cùng cấm lệnh một trận lại một tầng. Chạm đến trong đó bất luận cái gì một đầu, thường thường đều là lấy bi kịch phần cuối. Nếu như Tần Trường Phong hiện tại là môn phái khác đệ tử thân phận cũng là không sao. Có thể hết lần này tới lần khác mẹ nhà hắn là tên hòa thượng. Hòa thượng, Tần Trường Phong đã ở trong lòng nhẫn nhịn thật lâu, đã sớm muốn nhả rãnh. Cái gì tình hắn đều có thể tiếp nhận, lại vẫn cứ muốn tại dạng này một cái thân phận bên trên tiến hành tình yêu khảo nghiệm. Đây không phải rõ ràng ép buộc sao? Lùi một vạn bước tới nói, nếu chỉ có tình yêu ngược lại cũng thôi, còn muốn đồng thời khảo nghiệm tình thầy trò, giữa hai cái này rõ ràng tồn tại xung đột, cùng Chu cô nương lần kia chỉ là tận lực xem như lấy cớ so sánh. Lần này hắn mới là muốn chân chính làm đến không phụ như đến không phụ khanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.